Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356.356. Dưỡng Thần Viên, chương 356.356. Dưỡng Thần Viên kia quán chủ trong miệng ngậm một cái linh quả. Tóc đen mặc đồng, người mặc màu xanh nhạt trường bào, bên hông treo cái tiểu hồ lô cùng ngọc bài. Kia ngọc chất tiểu phương bài thượng có một đóa thanh hoa sen văn, nàng tư thái có chút tản mạn. Nhiều như vậy tu giả đối nàng đan dược cảm thấy hứng thú lại cũng không lắm để bụng. Bên cạnh bảng hiệu thượng viết đến rõ ràng, ngũ phẩm đan dược. Dưỡng Thần Viên nhỏ, bổ dưỡng thức hải, tinh luyện niệm lực, 1 vạn thượng phẩm linh thạch 1 quả, mặc kệ ở thế giới nào. Chỉ cần tồn tại tu tiên văn minh, này linh thạch chính là đồng tiền mạnh, nhưng bởi vì thế giới linh khí độ dày khác biệt, văn minh hưng thịnh trình độ bất đồng, dẫn tới sức mua có điều khác biệt thôi. Bùi Tịch Hòa nhìn kia bảng hiệu, cảm thấy rất là thú vị. Dưỡng Thần Viên nhỏ, cái này đặt tên nhìn lên liền làm người có thể biết được đây là tự nghĩ ra đan dược. Có thể đạt tới ngũ phẩm, có thể thấy được này sau lưng đan sư thiên tư, là cái này quán chủ luyện chế. Này quán chủ nhìn qua là cái 20 xuất đầu cô nương. Kia thanh ngọc liên bài gọi người vô pháp nhìn thấy này sinh mệnh hơi thở, tự nhiên liền không thể phán đoán ra chân thật tuổi tác. Nhưng một thân hơi thở đã là nguyên anh đỉnh, nàng gặm xuống một ngụm linh quả, nhai hai hạ liền nuốt ăn nhập bụng. Nguyên bản ở trên ghế nằm, giờ phút này duỗi thẳng eo, ngáp một cái. Bùi Tịch Hòa đánh giá cô nương này là lần đầu tiên làm buôn bán. Chính xác ra là lần đầu tiên ở chỗ này làm buôn bán. Rốt cuộc này bảng hiệu thượng viết chính là nhân tộc văn tự, nàng muốn kêu này đó giao nhân. Hải yêu chờ như thế nào nhận ra được đâu. Nhìn thấy nhiều người như vậy vây quanh cái bao quanh, Doanh Phi vốn là không có kinh ngạc, chính mình đan dược chính mình biết, hấp dẫn nhiều như vậy cảm thấy hứng thú người đương nhiên là bình thường. Nàng lười đến cò kè mặc cả, liền ngồi ở chỗ này chờ bọn họ chính mình giao dịch. Muốn nhiều ít đổi nhiều ít, nhưng đây là có chuyện gì? Như thế nào còn không móc ra linh thạch bàn tay vung lên vứt cho nàng? Làm cái gì? Vây quanh nhiều như vậy tu sĩ, 1 vạn thượng phẩm linh thạch đều luyến tiếc, nàng trên cơ bản đều là phí tổn giới, kiếm cái vất vả tiền. Bùi Tịch Hòa nhìn lướt qua, nơi này liền chính mình cùng cô nương này một nhân tộc, thấy nàng trên mặt nguyên bản không lắm để bụng đến nghi hoặc, lại đã có chút buồn bực, không khỏi nhếch miệng cười, cô nương, ngươi viết nhân tộc văn tự. Này đó giao nhân hải yêu nhưng không nhất định xem hiểu a. Doanh Phi nghe thấy được này đạo nhắc nhờ thanh âm, tức khắc phản ứng lại đây. Đúng vậy, bọn họ đều xem không hiểu, như thế nào sẽ biết 1 vạn thượng phẩm linh thạch 1 viên đan dược. Chính là, nàng cũng sẽ không giao nhân cùng này đó hải yêu ngôn ngữ a. Doanh Phi vội vàng nhìn về phía ra tiếng nhắc nhở người, cũng chính là Bùi Tịch Hòa phương hướng, nhìn thấy kia người mặc đạm kim sắc quần áo nữ tử. Kia một đôi mặc kim sắc đôi mắt, trầm tĩnh rồi lại tôn quý, như nắng gắt giống nhau. Bùi Tịch Hòa nhìn thấy nàng nhìn qua, mang theo chút cầu cứu thần sắc, trong miệng phát ra một chuỗi sóng âm. Giao nhân là này đáy biển tam đại bá chủ chi nhất. Tuyệt đại đa số hải yêu sẽ bởi vậy hiểu được bọn họ ngôn ngữ, bởi vậy sáng tạo càng tốt sinh tồn không gian, nàng dùng giao nhân ngữ truyền đạt lúc sau. Liền có một ít hải yêu cùng giao nhân, trực tiếp đem nhẫn chữ vật hoặc là vòng chữ vật thịnh phóng hảo linh thạch, phóng tới quầy hàng thượng tự rước đan dược. Doanh Phi thở phào một hơi. Nàng là bởi vì nhìn chúng một gốc cây linh vật, nhưng trao đổi sở cần linh thạch quá nhiều, tự nhiên là muốn mua bán một ít trên người đan dược, vốn tưởng rằng rượu thơm không sợ hẻm sâu. Kết quả thiếu chút nữa chiết kích Trầm Sa ở ngôn ngữ không thông thượng, nàng nhìn về phía Bùi Tịch. Hòa trong mắt hàm chứa vài phần cảm tạ vị đạo hữu này. Ta cho ngươi giảm giá 20%, chỉ cần 8.000 linh thạch một viên viên nhỏ, này đã là phí tổn giới, dù sao vây quanh ở chung quanh giao nhân cũng nghe không hiểu. Liền trực tiếp đối với Bùi Tịch Hòa mở miệng, cũng không có truyền âm, Bùi Tịch Hòa mỉm cười gật gật đầu. Nàng niệm lực ở vào Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh, kém một ít là có thể tiến vào Nguyên Anh trung kỳ trình độ. Ý nghĩa thực lực càng tiến thêm một bước, này đan dược trầm hương tự chứa. Mặc kim hai tròng mắt có thể dễ dàng xuyên thấu qua kia đan bình. Thấy kia đan hoa đã trở thành mặt ngoài huyền diệu đan văn. Không hề đan độc mãn đan, phẩm chất cực cao, mãn đan bản thân vô đan độc trầm tích. Nhưng nếu phẩm chất không cao, dược lực liền khó có thể toàn bộ hấp thu. Đại lượng nuốt phục lúc sau liền sẽ trầm tích ở trong cơ thể tắc nghẽn kinh mạch. Không tăng thêm tiết chế, cuối cùng cũng sẽ tự phát sinh ra đan độc. Này cao phẩm chất dược lực liền dễ dàng hấp thu. Lại đối đan sư yêu cầu cực cao, khó được đụng tới hảo vật. Coi như niệm lực đột phá cơ hội, có lẽ có thể lấy này lại trảm thi trùng. Đem loại ma cảnh giới cất cao chút. Nàng không biết Liễu Thanh Từ sẽ cụ bị như thế nào thực lực, như thế nào cảnh giới. Kia trận chủ đã có thể bày ra kia đại trận, đều có phiên tay mây mưa lợi hại thần thông. Làm Bùi Tịch Hòa đi sát Liễu Thanh Từ, liền nhất định có nguyên nhân. Bùi Tịch Hòa không rõ ràng lắm là cái gì nguyên nhân. Nàng giờ phút này có thể làm chính là hết mọi thứ khả năng đi đề cao chính mình tu vi thực lực. Ngươi chờ a, trước không cần đổi, đợi lát nữa này đó bán xong rồi ta lại cùng ngươi giao dịch. Lượng nhiều đảm bảo no, Doanh Phi hướng tới Bùi Tịch Hòa nhướng mày. Khóe mắt đuôi lông mày đều là phi dương tiêu sái thần thái, Bùi Tịch Hòa đó là thối lui đến một bên. Chờ này đó giao nhân cùng hải yêu đem đan dược tranh mua không còn. Kia mấy cái đại bạch đan bình bên trong đan dược đều bị trao đổi xong rồi. Vây quanh mới dần dần thối lui, lúc này hồ ly cũng đã giao dịch hoàn thành. Trên người hắn hồ mao đều thuận triển khai, giao dịch thành công kêu phía trước có chút trầm trọng nỗi lòng thoải mái không ít, giao dịch tới đồ. Vật để vào vòng chữ vật bên trong, kia vòng tay xúc đến cực tiểu, tròng lên trên người. Bị tầng tầng lớp lớp bạch mau che đậy, hắn bước tứ chi đi tới Bùi Tịch Hòa bên cạnh. Tò mò mà đi phía trước nhìn thoáng qua, người đang làm gì? Bùi Tịch Hòa nói, chờ ta đan dược, Doanh Phi giao dịch hoàn thành. Phía trước linh quả hiện tại đều bị gặm cái sạch sẽ. Nàng lòng bàn tay trào ra màu lam nhạt ngọn lửa. Đó là đem dư lại hột cùng vỏ trái cây thiêu đến cho tàn không tồn. Bùi Tịch Hòa thân phụ chân hỏa, đối kia màu lam nhạt ngọn lửa ẩn ẩn có sát, độ ấm trước người, nội bộ ẩn chứa ngọn lửa pháp tắc lại nhu hòa, tinh tế cảm giác có một chút thuộc về linh dược thanh hương. Một loại rất là lợi hại đan hỏa, xem ra luyện chế này đó đan dược đan sư chính là nữ tử này, Doanh Phi lưu loát mà thu thập hảo những cái đó bị ném xuống chữ vật linh khí. Sau đó đem chính mình quầy hàng vừa thu lại lên, hướng tới Bùi Tịch Hòa cười, hướng tới này ném cái thanh ngọc đan bình. Bùi Tịch Hòa duỗi tay tiếp nhận, vạch trần miệng bình, nhẹ ngửi một chút, đan hương phác mũi, phẩm chất muốn so vừa mới quầy hàng thượng bán càng tốt, bên trong 12 viên viên lăn đạm màu. Nâu đan dược, đan văn như thiên thành. Này viên nhỏ ăn thượng 12 viên liền không có gì trọng dụng. Cho nên vừa mới ta nhìn đến vượt qua 12 viên đều hồi cự, Bùi Tịch Hòa cũng đưa ra một quả. Chứa đựng 12 vạn thượng phẩm linh thạch nhẫn chữ vật. Doanh Phi duỗi tay tiếp nhận, nàng niệm lực đảo qua. Phát giác đều không phải là giảm giá 20% sở tính, này đan dược phẩm chất thực hảo. Bùi Tịch Hòa nói, gần là mở miệng cho cái phương tiện. Doanh Phi ý thức được không đối, lúc sau tự nhiên có thể tìm Phường Thị câu thông. Giúp nàng dùng giao nhân ngữ thay đổi bảng hiệu, không cần thiết ở việc nhỏ thượng so đo linh thạch. Bùi Tịch Hòa đáy lòng không khỏi than một câu. Này cùng nàng phía trước thật đúng là khác nhau như trời với đất. Không thể không nói, đương phú bà cảm giác thật tốt. Tấu chương xong, hết chương.